Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1662, chương 83. Johannesburg, Conrad ưu tú biểu hiện cho Bắc Mỹ tuyển thủ rất lớn tự tin cùng chấn động nguyên lai không phải bọn họ không được. Chỉ là trước Picture quá yếu. Lúc này mới để Tokyo đám người kia cho chui chỗ trống, không phải vậy thật sự đánh tới kịch liệt. Picture chiến đến, bọn họ bên này cũng chưa chắc thua à, có ý nghĩ như thế. Có thể không được Bắc Mỹ đại biểu đội bên này tuyển thủ. Từng cái hãy cùng con kiến trên chảo nóng như thế. Điên cuồng chuyển động trong bọn họ nóng lòng táo bất an. Nếu như không lập tức có hành động, cảm giác sẽ bị chính mình cho đốt chết tươi, mà khi ý thức được chính mình cũng không đúng so với đối thủ kém thời điểm, bọn họ liền không có cách nào tiếp thu trước mắt cái này điểm 6, không a. Đây là trần trụi làm mất mặt, bất luận làm sao cũng phải đuổi về mấy phần mới được. Không phải vậy cái này điểm cũng quá khó coi, không riêng là bọn họ tuyển thủ. Liền ngay cả Bắc Mỹ huấn luyện viên gần như cũng có ý này không thể nhịn được nữa. Liền không cần nhịn nữa, vào lúc này Bắc Mỹ huấn luyện viên cũng phi thường quả đoán làm ra phản ứng, hắn thay đổi lên sân batter nguyên bản hiệp 7 nửa trước. Nên cái thứ nhất lên sân người da đen kia tuyển thủ bị người cho thay đi. Đổi đến từng cái tử càng thêm thấp bé người da trắng tuyển thủ ở toàn bộ Bắc Mỹ đại biểu. Trong đội, cái này tuyển thủ tồn tại, quả thực chính là một cái kỳ tích, chiều cao của hắn cũng chính là 160 cm, xem ra có thể một chút đều không giống một học sinh trung học, có tên kia tư liệu sao? Sự tình có khác thường tất có yêu a. Kunitomo huấn luyện viên cũng không phải ăn cơm khô, nhìn Bắc Mỹ phản ứng. Hắn lập tức đoán được chuyện này cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, tên của hắn gọi Johannesburg, năm nay chỉ có 14 tuổi, 14. Quả nhiên, nhìn thấy đối phương cái kia vóc người, Kunitomo huấn luyện viên trong lòng liền mơ hồ có suy đoán như vậy, thế nhưng làm kết quả này thật. Sự lúc đi ra, hắn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng 14 tuổi. Cũng chính là quốc trung năm thứ 2 tuổi tác, Bắc Mỹ đại biểu đội bên kia cũng không hoàn toàn là cao trung tuyển thủ, bọn họ là đến từ một cái huấn luyện đội, tương tự với Major League, nếu là một cái huấn luyện đội, khẳng định liền bao hàm mỗi cái độ tuổi tuyển thủ, có cao trung tuyển thủ. Tự nhiên cũng có quốc trung tuyển thủ, đến tột cùng phải có ra sao trình độ mới năng lực ép 3 cái lớp. Lấy quốc trung tuyển thủ thân phận thay thế cao trung tuyển thủ lên sân, Kunitomo huấn luyện viên trong lòng không nhịn được chính là một thình thịch, người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ làm Kunitomo huấn luyện viên đã ý thức được nguy hiểm thời điểm. Sawamura Aizun vẫn không có bất kỳ cảm giác gì, kỳ thực điều này cũng tại không được hắn. Bắc Mỹ mỗi một cái tuyển thủ tới, Sawamura Aizun đáp mắt nhìn lên, trong lòng một cách tự nhiên sẽ làm ra phán đoán, cái này hắn nhận thức, cái kia hắn không quen biết, ở Major League trên sàn thi đấu pha trộn chừng 10 năm. Trên căn bản bọn họ ở độ tuổi này bên trong, hết thảy ở Major League bên trong đánh ra thành tựu tuyển thủ, Sawamura Aizun đều là hết sức quen thuộc Major League đội bóng, tổng cộng liền như vậy chút. Một năm chỉ là thi đấu, liền muốn đánh mấy trăm tràng cứ như vậy. Các tuyển thủ trong lúc đó muốn chưa quen thuộc cũng không được, mà những kia Sawamura Aizun chưa quen thuộc, chưa từng thấy, tuy nói không chắc thực lực liền không được, nhưng nghĩ đến cũng khẳng định không có cao minh đi nơi nào, không phải vậy tại sao không đi Major League? Không phải vậy tại sao không có ở Major League bên trong thành danh? Ở Bắc Mỹ cái kia theo đuổi giấc mơ trên đất, phải biết Major League tuyển thủ có thể vẫn luôn là phi thường được hoan nghênh, thì lại phàm là có phương diện này thiên phú, bình thường đều sẽ tiến vào tuyển thủ bóng chày thế giới. Trước mắt cái này vừa bị đổi đến ra hỏa, liền thuộc về Sawamura Eizun chưa quen thuộc nha loại hình. Cứ việc Sawamura Eizun cũng phi thường rõ ràng, vào lúc này có thể có được Bắc Mỹ huấn luyện viên tín nhiệm. Bị đổi trang, đối phương hẳn là có chút tài năng, có thể như quả ngươi không có tài năng xuất chúng thực lực. Chỉ có chút tài năng, có thể không có cách nào đối phó Sawamura Eizun ném bóng. Hiện tại Sawamura Eizun xa không phải ngày xưa có thể so với, cũng không đủ phân lượng. Thậm chí ngay cả với hắn giao thủ tư cách đều không có duy trì tiết tấu. Tiếp tục được, cùng Sawamura Eizun hợp tác đã lâu, Miyuki rất dễ dàng liền cảm nhận được Sawamura Eizun đấu trí. Nếu A-Pitcher có như vậy hứng thú, muốn chỉ dựa vào bóng thẳng áp chế đối thủ, vậy hắn tự nhiên không có không phụng bồi đạo lý đến đây. Đi, Miyuki mở ra găng tay, thật giống như một cái không biết hố đen như thế, không ngừng hấp dẫn Sawamura Eizun đi vào trong tìm tòi hư thực. Cái cảm giác này khiến người ta cực kỳ mê luyến. Sawamura Eizun làm dáng phi thường quả đoán, đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài, vèo. Bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ, Sawamura Eizun ném bóng ở batter box lên xem ra tốc độ sẽ nhanh hơn Bắc Mỹ vừa mới lên tràng cái này tiểu tuyển thủ. Hiển nhiên cũng không có cách nào thích ứng Sawamura. Vinmura ném bóng, thấy được Sawamura ném bóng sau khi cả người thật giống như ngốc ở trên sân bóng như thế, đùng. Bóng tốt, trôi chảy tiết tấu, để Sawamura Eizun căn bản cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy cơ. Hắn làm dáng đệ nhị cầu ra tay ngay ở màu trắng tiểu cầu rời đi tay trong nháy mắt. Một luồng linh cảm không lành đột nhiên bay lên ở Sawamura Eizun trong lòng, không đúng. Hắn cảm giác thật giống có chỗ nào bị chính mình sơ sẩy rơi mất. Quay đầu trở lại nghĩ, nhưng là lại không nhớ ra được, cũng chính là như thế một sai thần công phu. Màu trắng tiểu cầu cũng đã bay ra ngoài batter box lên, cái kia xem ra hoàn toàn ngốc rớt người ra. Trắng tuyển thủ, vào lúc này hắn cặp kia đôi mắt vô thần bên trong đột nhiên bắn ra không giống nhau hào quang, ở hắn trong miệng lẩm bẩm đi ra hai chữ chậm hơn, trong tay chày nhấc lên, đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu. Batter không chút do dự đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở phòng thủ lỗ hổng bên trong. Trong quá trình này, Tokyo đại biểu đội những tuyển thủ kia nhóm thậm chí đều chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, bọn họ trơ mắt nhìn bóng chày bay đến. Vẫn đợi được bóng chày rơi xuống đất mới phản ứng được, đi xuyên qua. Này liên tiếp đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến người ta cảm thấy 10 phân không ứng phó kịp. Sawamura Eizun cũng là âm thầm cau mày. John, Bắc Mỹ đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong tuyển thủ, vào lúc này thực ở không có cách nào kiềm chế chính mình tâm tình kích động. Kích động la lên trên sân tên tiểu tử kia tên Johannesburg. Nghe được đối phương la lên, Sawamura Eizun mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn nói mình làm sao vừa nãy cảm giác như vậy kỳ quái, nguyên lai lại là một cái người quen. Tiểu hùng đội mạnh nhất thay batter Johannesburg cũng là Sawamura Eizun kiếp trước tối chuột đầu batter một trong, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy. Đương nhiên để Sawamura Eizun càng không nghĩ đến chính là, ở hắn trong ấn tượng Johannesburg là giữ lại một mái tóc vàng óng, cả người xem ra tương đương lộ liễu, cùng trước mắt cái này nhỏ gầy nam hài hoàn toàn chính là không liên quan nhau hai loại người. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.